Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1049, xa xỉ tu luyện. Góc truyện audio.com, chương 1049, xa xỉ tu luyện Linh Quy Đảo. Giống như một cái lơ lửng giữa không trung Linh Quy, trên đảo kỳ hoa dị thảo trải rộng, linh tuyền bay bộc tùy ý có thể thấy được, nguyên khí đất trời đặc biệt nồng nặc, thậm chí còn có một chút hơi có chút niên đại linh thảo. Tỏa ra nhàn nhạt mùi thuốc, ở tòa này linh trên đảo, tổng cộng có hơn 100 tòa động phủ, trải rộng ở linh đảo mỗi cái địa phương, mỗi cái động phủ bên trong đều có một tên đệ tử hoặc là trưởng lão đang lẳng lặng cảm ngộ tu luyện. Tới gần khu trung tâm không xa một hang núi bên trong. Đỉnh đầu màu vàng vương miện sáng lên lấp lóa, Diệp Phàm chính ở Cửu Thiên Huyền Quan giả lập trong không gian lẳng lặng mà tu luyện. Cửa động đã đóng kín, toàn bộ động phủ bên trong trời quang mây tạnh, nguyên khí đất trời độ dày đặc, đã đạt đến gần như trạng thái lỏng. Diệp Phàm cái này động phủ, ở toàn bộ Linh Quy Đảo trên, vị trí không thể xem như là tốt nhất, nhưng cũng rất gần, Linh Quy Đảo trên nguyên khí đất trời lấy tâm điểm nồng nặc nhất. Ở trong hoàn cảnh như vậy sinh hoạt, mặc dù là người bình thường cũng có thể ở nguyên khí đất trời thẩm thấu vào trở nên thân khinh thể kiện. Bách bệnh đều không, liền tuổi thọ đều có thể kéo dài rất nhiều. Đối với tu sĩ tới nói, hoàn cảnh như vậy không thể nghi ngờ có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Diệp Phàm động phủ nương tựa vùng đất trung tâm, có thể suy ra, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải vì an bài cho hắn một cái tốt hơn chỗ tu luyện phí đi bao nhiêu tâm tư. Đương nhiên, cái này cũng là Diệp Phàm dùng thực lực tránh trở về. Không có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, không có tiềm lực rất lớn, mặc dù là Ngô Tâm Hải thân là đại trưởng lão cũng rất khó có thể quyền mưu tư. Vì hắn tranh thủ đến tốt như vậy tu luyện nơi, dù sao, có thể ở đây nắm giữ một vị trí, không riêng là thực lực tượng trưng, càng là thân phận tượng trưng, trong tông môn đệ tử. Trừ phi là bị tông môn phi thường coi trọng mới sẽ ở Linh Quy Đảo nắm giữ chính mình động phủ. Diệp Phàm không thể nghi ngờ là nhanh nhất ở Linh Quy Đảo hoạch đến động phủ mình một vị. Lúc này, ở Diệp Phàm bế quan động phủ bên trong một mảnh ánh sáng lấp lóe. Đủ có mấy ngàn cân linh thạch trồng chất ở xung quanh hắn. Những linh thạch này đều là Đồng Thiên Hạo phái người đưa tới. Đầy đủ đem Huyền Vũ môn tồn kho linh thạch xóa một lớp mỏng manh. Lượng biến gây nên biến chất, tuy rằng những linh thạch này chất lượng không phải rất tốt. Nhưng thắng ở số lượng khổng lồ, nhiều linh thạch như vậy có khả năng cung cấp nguyên khí đất trời tuyệt đối là một cái khổng lồ con số. Linh thạch, trên địa cầu được gọi là tinh thạch, tuy rằng thay đổi cái tên gọi, nhưng mà thực tế nhưng không có gì khác nhau. Linh thạch sản sinh là bởi quá mức nồng nặc nguyên khí đất trời sản sinh hóa lỏng. Nguyên khí đất trời ngưng tụ mà trở thành trạng thái lỏng. Trạng thái lỏng nguyên khí đất trời ở trải qua cao áp làm lạnh sau khi liền hình thành linh thạch. Hoặc là nói là tinh thạch, ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng nặc nguyên khí đất trời. Đương nhiên, bởi linh thạch ở hình thành trong quá trình sẽ gặp phải đủ loại vấn đề. Vì lẽ đó cũng dẫn đến linh thạch phẩm chất chênh lệch không đồng đều. Có chút linh thạch pha quá nhiều tạp chất, cắt đá loại hình, tự nhiên phẩm chất thì có giảm xuống, mà những kia không có bất kỳ tạp chất gì liền được gọi là tinh khiết linh thạch. Cũng gọi là linh thạch cực phẩm, bởi linh thạch hình thành cần tháng năm dài đằng đẵng, vì lẽ đó cực kỳ quý giá, đặc biệt là trên địa cầu, ở tiếp xúc được huyền giới linh thạch tới sau. Diệp Phàm mới phát hiện, địa cầu sớm cái gọi là năm màu, bảy màu linh thạch vốn là đẳng cấp cuối cùng linh thạch. Linh thạch đến 9 màu mới xem như là trung phẩm, trong đó thượng phẩm cùng linh thạch cực phẩm, toàn bộ Huyền Vũ môn cũng chưa chắc có mấy khối. Tự nhiên không thể đưa cho Diệp Phàm sử dụng, bất quá dù cho như vậy, nhiều linh thạch như vậy tính gộp lại cũng là phi thường khổng lồ một món tiền bạc. Bình thường trừ phi là tu luyện thế gia, bằng không căn bản không thể cung nổi một cái tu sĩ dùng để tu luyện. Diệp Phàm đem lượng lớn linh thạch một chút luyện hóa, nồng nặc đến cực điểm nguyên khí đất trời đem hắn vây quanh lên. từ bề ngoài xem lại như là một cái loại cực lớn tầm bảo bảo. Vận chuyển cửu thiên huyền công diệp phàm, lại như là một cái động không đáy như thế. Bất luận bao nhiêu nguyên khí đất trời đều bị thân thể của hắn hấp thu. Quanh thân 360 cái huyệt đạo, mỗi cái huyệt đạo bên trong đều có một cái nho nhỏ chân nguyên vòng xoáy. Đang hấp thu nguyên khí đất trời đồng thời, đem nguyên khí bên trong tạp chất thông qua vòng xoáy tự động loại bỏ. Từng cái kinh mạch dẻo dai mà lại rộng rãi. Liền ngay cả rất nhiều không muốn người biết bé nhỏ kinh mạch đều bị hắn mở ra. Chân nguyên ở trong kinh mạch vận chuyển không ngớt, nửa tháng trôi qua, Diệp Phàm bên người linh thạch đã tiêu hao không ít, nhiều linh thạch như vậy, nếu như là tu sĩ bình thường, đã sớm hẳn là đột phá, đặc biệt là Diệp Phàm đang bế quan trước đã đạt đến chân nguyên cảnh sơ kỳ cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể triệt để bước vào chân nguyên cảnh trung kỳ ngưỡng cửa. Đối với người khác mà nói, từ chân nguyên cảnh sơ kỳ đến trung kỳ trong lúc đó tất nhiên biết có một bình cảnh tồn tại. Nhưng Diệp Phàm nhưng không có cái phiền não này. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có sung túc linh thạch, đột phá vô cùng đơn giản, nhân là chân nguyên đã trở thành trạng thái lỏng, lại nghĩ áp xúc cũng không thể. Trong thân thể chân nguyên là tuyệt đối không thể áp xúc thành cố thái. Bằng không chắc chắn bạo thể mà chết. Không có loại thứ hai khả năng, đây là vô số tiền bối cao thủ dùng tính mạng đổi lấy kinh nghiệm cùng giáo huấn. Không có ai sẽ không tán gẫu đi thử nghiệm đem chân nguyên áp xúc thành thể rắn. Ở luyện hóa đầy đủ hơn 100 cân linh thạch sau khi Diệp Phàm trong thân thể chân nguyên rốt cục đạt đến một cái bão hòa trạng thái. Sau đó, như nước chảy thành sông giống như vậy, Diệp Phàm ung dung đột phá chân nguyên cảnh trung kỳ. Trong cơ thể chân nguyên không có nửa điểm tăng cường hoặc là giảm thiểu. Nhưng thể tích nhưng càng nhỏ hơn, trạng thái lỏng cũng phân là đẳng cấp, tuy rằng nhưng vẫn là trạng thái lỏng, nhưng cũng đằng ra không ít khe hở, chân nguyên càng thêm cô đọng, không có ức tưởng chung ầm ầm một tiếng, cũng không có pha lê phá nát âm thanh, liền như thế một cách tự nhiên đột phá, Diệp Phàm cảm giác chính mình trong cơ thể chân nguyên càng thêm cô đọng. Uy lực tự nhiên cùng trước không thể giống nhau, nhất làm cho Diệp Phàm cảm thấy bất ngờ chính là, ở hắn nguyên bản hiện ra dòng máu vàng óng nhàn nhạt cùng xương cốt bên trong. Phảng phất có một đạo màu tím ở bơi lội, tuy rằng rất nhạt, nhưng cũng phi thường ngoan cường. Trải qua lần lượt điêu luyện thịt thân, Diệp Phàm đúng là thịt của chính mình thân sức mạnh có vô cùng rõ ràng nhận thức. Hắn không biết cửu thiên huyền thể tu luyện tới cuối cùng sẽ là như thế nào. Nhưng có một ngày có thể khẳng định, huyết dịch cùng xương cốt màu sắc đều sẽ phát sinh thay đổi. Dùng y học góc độ tới nói, chính là xương mật độ gia tăng rồi, vì lẽ đó cứng rắn độ cũng thuận theo tăng cường, nhưng cụ thể tăng cường tới trình độ nào hắn nhưng lại không biết. Sau khi đột phá, Diệp Phàm đem chân nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới vững chắc một phen. Lại tiêu hao hết không ít linh thạch, chờ đem cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống sau khi, Diệp Phàm cũng không có xuất quan, mà là quyết định dùng chân nguyên đến rèn luyện thịt của chính mình thân. Đồng Thiên Hạo nói rồi, một tháng này, trong tông môn linh thạch tùy tiện hắn sử dụng, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Huyền lão đã từng nói, mỗi đột phá một cảnh giới đều muốn dùng chân nguyên đến rèn luyện thịt thân mới được. Cửu thiên huyền thể sở dĩ mạnh mẽ, cũng không phải tùy tiện chiếm được, cần trả giá cũng phi thường kinh người. Giả lập không gian, Diệp Phàm đem linh thạch đổ ra, chất đống ở chính mình chu vi, đồng thời tiện tay bố trí một cái loại nhỏ tụ linh trận. Phòng ngừa những linh thạch này bên trong nguyên khí tiết ra ngoài. Sau đó, Diệp Phàm vận chuyển chân nguyên, lần lượt xung kích kinh mạch, dùng chân nguyên rèn luyện thân thể, nhất định phải đem chân nguyên phá tan kinh mạch, hòa vào trong máu thịt mới được. Đây là một cái tương đương thống khổ quá trình, Diệp Phàm kinh mạch trải qua vô số lần toái thể sau khi sống lại. Đã phi thường cứng cỏi, cũng không dễ dàng phá tan, Diệp Phàm cắn chặt hàm răng, lần lượt xung kích, cuối cùng phá tan kinh mạch. chân nguyên từng lần một cọ rửa vốn là phi thường kiên cố thịt thân huyết nhục, gân cốt cùng ngũ tạng lục phủ. Đây là một cái phi thường thống khổ quá trình. Vừa bắt đầu, Diệp Phàm cả người đầy dẫy xé rách đau đớn, kịch liệt co giật, trên người dần dần xuất hiện vết rách, vết máu loang lổ. Về sau, những kia vết thương lớn lên, máu tươi trôi qua tốc độ rõ ràng tăng nhanh, thậm chí xuất hiện xương cốt vỡ vụn tình huống, khắp toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ. Thật không thê thảm, vẫn đang âm thầm quan sát hắn Huyền lão không nhịn được âm thầm gật đầu. Diệp Phàm tâm tính, nghị lực, ý chí võ đạo, có thể nói vạn người chưa chắc có được một, coi như là ở huyền giới cũng là hàng đầu. Nếu như không có như vậy kiên định ý chí võ đạo, e sợ không người nào có thể chịu đựng loại này không phải người thống khổ. Cùng tan xương nát thịt hầu như không có gì khác nhau. Thành công không phải may mắn, thành danh không ngẫu nhiên. Mỗi một cường giả mặc dù có thể nắm giữ so với đại đa số người càng mạnh hơn thực lực, tất nhiên là trải qua cực khổ tu luyện. Nếu muốn người trước hiển quý, người sau tất nhiên chịu tội, đây là thiết luật không có trả giá thì sẽ không có thu hoạch. Diệp Phàm đương nhiên không biết Huyền lão đang chăm chú chính mình. Thế nhưng vì trở nên mạnh mẽ, vì có thể ở huyền giới càng tốt hơn sinh tồn được, vì tìm kiếm mẫu thân, hắn nhất định phải rất hạ xuống. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, vậy thì là địa cầu cùng huyền giới trong lúc đó đường nối. Tuy rằng bị phong ấn, nhưng phong ấn cũng không vững chắc, hắn nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, đem đường hầm không gian triệt để phong ấn, vì an nguy của địa cầu cùng tương lai, hắn nhất định phải làm như vậy, dù cho sau đó không trở về được nữa rồi cũng sẽ không tiếc. Chân nguyên từng lần một nát tan luyện cùng chữa trị thịt thân. Mãi đến tận chân nguyên khô cạn, Diệp Phàm mới dừng lại. Kế tục luyện hóa linh thạch, đem lượng lớn nguyên khí đất trời chuyển hóa thành tự thân chân nguyên. Chờ chân nguyên bão hòa, liền lần thứ hai tiến vào lấy chân nguyên rèn luyện thịt thân tuần hoàn bên trong. Liền như vậy, Diệp Phàm đang tu luyện cùng rèn luyện thịt thân trong lúc đó không ngừng tuần hoàn. Trong quá trình này, chân nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới cũng triệt để vững chắc xuống. Cơ sở cực kỳ vững chắc. Lao thẳng đến mấy ngàn cân linh thạch toàn bộ luyện hóa tiêu hao hết, Diệp Phàm mới dừng lại, hoạt động một chút thân thể, chuẩn bị đi ra giả lập không gian, lại muốn điểm linh thạch, phản chính thời gian còn có 10 ngày. Đối với nắm giữ giả lập không gian hắn tới nói, thời gian đầy đủ, chà chà, Huyền lão từ giả lập trong không gian hiển hóa ra ngoài. Vừa nhìn Diệp Phàm vừa lắc đầu nói, tiểu tử, thật không đơn giản a. Ngươi hiện tại tuy rằng chỉ là chân nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới, nhưng luận thì thân sức mạnh, hầu như đã đạt đến chân nguyên cảnh cực hạn, chính là cùng năm đó huyền đế chân nguyên cảnh so với đều không kém chút nào. Ta thật sự rất chờ mong, khi ngươi đem chân nguyên cảnh tu luyện tới cực hạn sau khi, thì thân sức mạnh biết cường đại đến mức độ nào, ta cũng rất chờ mong. Diệp Phàm song quyền nắm chặt, ý chí chiến đấu sục sôi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.